Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, bán kết bên trong cùng thành Derby. Đường Manchester City đối Blackburn xuất ra đầu tiên danh sách sau khi đi ra. Kỳ thật cũng không có gây nên các truyền thông, mù muốn. Bởi vì mọi người đều thấy được Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai người danh tự tại phần này xuất. Ra đầu tiên trên danh sách đâu? Lấy Blackburn thực lực, Manchester City có hai người kia liền đầy đủ bảo đảm thắng lợi. Nếu như đổi thành còn lại cường đội, Manchester City làm như vậy còn có chút nguy hiểm. Nhưng Blackburn nha, bản mùa giải 33 vòng thi đấu tạm dừng. Blackburn 9 thắng 8 hòa 16 thua. Tích 35 phút, xếp hạng thứ 16. Đếm ngược thứ 5. Khoảng cách giáng cấp khu cũng chỉ có 2 điểm chênh lệch mà thôi. Blackburn hiện tại cần bảo đảm cấp. Bảo đảm cấp đội bóng rất khó đá đây là không sai. Nhưng cũng phải nhìn bảo đảm cấp đội bóng đối thủ là ai. Nếu như Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai người kia không lên, Manchester City dùng bộ này đội hình làm không tốt thật có khả năng tại sân khách bại bởi Blackburn. Nhưng Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai người đồng thời xuất ra đầu tiên. Đó chính là tương đương cho trận đấu này Manchester City thắng lợi lên song bảo hiểm. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Mọi người hiện tại chỉ cần chờ lấy Manchester City tiến một bước mở rộng bọn hắn sáng tạo liên tục. Bất bại ghi chép đi. Quả nhiên, đối Blackburn tranh tài, Vinh Quang độc bên trong hai nguyên. Mà Ibrahimovic cũng hoàn thành hat-trick. Cuối cùng, Manchester City tại sân nhà 5-0 đại thắng Blackburn. Trận đấu này lại biến thành Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai người cạnh tranh. Mặc dù nhìn Vinh Quang chỉ có tiến 2 quả cầu, mà Ibrahimovic tiến vào 3 cái. Cho nên tựa hồ là Ibrahimovic thắng. Nhưng kỳ thật Ibrahimovic một chút cũng không có cảm thấy chính hắn thắng. Bởi vì tiếp xuống Champions League hắn đánh không thành, chỉ có thể đem đầy ngập lửa giận phát tiết đến Blackburn trên thân. Mà Vinh Quang rất rõ ràng vì cuối tuần bên trong đối MU tranh tài lưu lại lực. Cho nên Ibrahimovic một chút cũng không có cảm thấy mình chiến thắng Vinh Quang. Lại nói chiến thắng một cái không có toàn lực ứng phó Vinh Quang có cái gì tốt cao hứng. Tại đánh bại Blackburn về sau, Manchester City thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép bị gia tăng đến 51 trận. Lúc này nước Anh các truyền thông ý thức được, nếu như Manchester City thật giống Leighton bên lộ ra như thế, phải gìn giữ thi đấu vòng tròn bất bại mãi cho đến mùa giải kết thúc. Như vậy bọn hắn thi đấu vòng tròn bất bại thành tích đem gia tăng đến 55 trận. Cái số này khoảng cách AC Milan sáng tạo châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn liên tục bất bại ghi chép chỉ kém 3 trận. Hạ mùa giải thi đấu vòng tròn sau khi bắt đầu, Manchester City chỉ phải gìn giữ đầu 3 vòng thi đấu bất bại. Liền có thể đuổi ngang AC Milan. Mà nếu như bọn hắn có thể đầu 4 vòng thi đấu bất bại, vậy bọn hắn liền đem sáng tạo thuộc về bọn hắn mới ghi chép. Tựa như bọn hắn siêu việt Arsenal như thế. Đây thật là một cái đáng giá để mọi người đi chú ý sự tình. Đương nhiên, dưới mắt có càng đáng giá chú ý sự tình. Đó chính là Champions League bán kết. Manchester City cùng MU tại tứ cường giao đấu rút thăm bên trong bị rút đến cùng một chỗ. Cái này đem là Champions League bên trong cùng thành Derby. Mặc dù Manchester City cùng MU mỗi cái mùa giải ít nhất đều sẽ gặp nhau 2 lần. Cùng thành Derby cũng sẽ ít nhất đến 2 lần. Nhưng tại Champions League bên trong cùng thành Derby vẫn là không giống bình thường. Các truyền thông cũng cho hứng thú thật lớn. Thi đấu vòng tròn bên trong. Hiện tại còn thừa lại 4 vòng. MU y nguyên lạc hậu Manchester City 8 phần. Mặc dù trên lý luận MU y nguyên có lật bàn máy biết chỉ cần Manchester City ở sau đó 4 vòng thi đấu. Bên trong thua trận 3 trận, mà đồng thời MU 4 trận toàn thắng là được rồi. Nhưng chuyện như vậy cũng chỉ có thể tồn tại ở lý luận lên. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Bao quát chính Ferguson cũng biết, MU muốn nghịch chuyển Manchester City thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân đã là chuyện không thể nào. Tại League Cup cùng Cup FA bên trên, MU cũng không thể cuối cùng giết vào trận chung kết. Thi đấu vòng tròn lại không có. MU hiện tại kỳ thật cũng chỉ còn lại có một cái Champions League có thể tranh một chuyến. Dưới tình huống như vậy, Champions League đối với MU tới nói liền phi thường trọng yếu. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Mà lại UEFA vừa vặn để MU cùng Manchester City đụng đến cùng một chỗ. Tại thi đấu vòng tròn bên trong bị Manchester City hất ra 8 phần. Vô vọng đoạt giải quán quân về sau. Champions League bán kết liền trở thành MU tốt nhất báo thù sân khấu. Bọn hắn có thể tại Champions League bên trong đào thải Manchester City. Để bọn hắn liên tục 2 năm dừng bước tại tứ cường. Xuất ngụm ác khí. Cho nên MU cùng Manchester City cái này hai trận đấu chú định chính là hai trận sao hỏa đụng phải. Trái đất tầm thường kịch liệt tranh tài. Tại tranh tài trước, song phương cầu thủ cũng đã bắt đầu lẫn nhau nhổ nước miếng. MU hạch tâm cầu thủ Rooney đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu thị bị cùng Manchester City rút. Đến cùng một chỗ hắn thật cao hứng. Ta cũng không lo lắng chúng ta sẽ bị đào thải bị loại. Tương phản, ta vui lòng cùng với Manchester City tranh tài. Bởi vì cái này đem khiến cho chúng ta báo thù cơ hội tuyệt hảo. Chúng ta sẽ đánh bại Manchester City. Sau đó tiến quân Wembley. Đối với Rooney, tại Manchester City bên này, Vinh Quang cũng không có làm ra đáp lại. Cứ việc có rất nhiều phóng viên chạy tới hỏi hắn. Nhưng hắn cũng không trả lời các ký giả đặt câu hỏi. Ngược lại là Gareth mong đợi nâng lên Rooney. Chỉ có thất bại người mới có thể sách báo thù. Cho nên rất bình thường hiển nhiên. Tại lúc trước tâm tính bên trên bọn hắn đã bại bởi chúng ta. Tiếp lấy Ferguson tại tham gia lúc trước buổi họp báo thời điểm cũng biểu đạt lòng tin của hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Thi đấu vòng tròn cùng Champions League là hoàn toàn khác biệt hai loại tranh tài. Chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện không thể làm Champions League tham khảo. Có, phóng viên hỏi hắn phải chăng ở chung được nhằm vào Vinh Quang chiến thuật. Ferguson cự tuyệt trả lời vấn đề này. Lấy, đây là bí mật đem phóng viên đặt câu hỏi chặn lại trở về. Sau đó đương Benitez xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường thời điểm. Các phóng viên thì hỏi hắn tại thi đấu vòng tròn quán quân mấy có lẽ đã muốn tới tay tình huống dưới. Còn kiên trì muốn lấy mùa giải bất bại thành tích kết thúc thi đấu vòng tròn. Đây có phải hay không sẽ đối với Champions League tranh tài tạo thành ảnh hưởng bất lợi? Ảnh hưởng bất lợi? Không không, không có cái gì ảnh hưởng bất lợi. Đây không phải sắp xếp của ta. Nhưng ta ủng hộ bọn tiểu tử cách làm. Có mục tiêu là công việc tốt. Thi đấu vòng tròn về thi đấu vòng tròn. Champions League là Champions League. Chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong hành động sẽ không làm nhiễu đến Champions League. Bản mùa giải, chúng ta hy vọng không còn dừng bước tại tứ cường. Benitez nói đã rất rõ ràng. Bản mùa giải dã tâm của hắn là dẫn đầu đội bóng giết vào trận chung kết. Giết vào trận chung kết về sau đâu? Đương nhiên là quán quân lạc. Ai cao hứng tiến vào trận chung kết về sau cái kia á quân về nhà. Cho nên Manchester City bản mùa giải không chỉ có muốn bắt thi đấu vòng tròn quán quân, còn muốn cầm Champions League quán quân. Bọn hắn muốn làm xong quan vương. Nếu như là mùa giải trước, coi như Manchester City đào thải Barcelona, Benitez tại bán kết trước nói lời này, chỉ sợ đều sẽ bị rất nhiều người chế giễu. Trò cười bọn hắn không biết lượng sức. Chỉ là đào thải vệ miện quán quân vậy mà liền bành trướng đến cho là bọn họ có thể cầm quán quân. Nhưng bây giờ, đương Benitez nói ra lời như vậy về sau, cũng không có người dám đến buồn cười hay là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem Manchester City hiện tại trạng thái. Dạng này đội bóng thật sự có xung kích Champions League quán quân khả năng. Ibrahimovic cấm thi đấu tại bán kết hiệp 1 về sau liền kết thúc. Hiệp 2 hắn có thể ra sân. Đến lúc đó sân khách đánh MU, hắn trở về sẽ để cho Manchester City tại Old Trafford càng có niềm tin một chút. Hiện tại hiệp 1 tranh tài, Manchester City tiến công hỏa lực đem chủ yếu dựa vào Vinh Quang. Nói thật, ta cho rằng MU rất khó tại sân khách đánh bại Manchester City. Tại thi đấu một ngày trước, nước Anh đài truyền hình bên trong đang thảo luận ngày mai Champions League bán kết. Khen ngợi nhóm chia làm hai phe cánh. Ủng hộ MU cho rằng Manchester City nhất định phải tại thi đấu vòng tròn bên trong giữ cho không bị bại, đem sẽ ảnh hưởng đến đám cầu thủ tại Champions League bên trong phát huy. Lại thêm trận đấu này Ibrahimovic lại bị cấm thi đấu, cũng sẽ ảnh hưởng đến Manchester City thực lực cùng sĩ khí. Cho nên MU cũng không phải là không có thừa dịp cơ hội. Mà ủng hộ Manchester City người lại cho rằng Ibrahimovic ngừng hay không thi đấu không quan trọng. Chỉ cần Manchester City có vinh quang là đủ rồi. Vinh quang tại trên sân bóng, Manchester City liền có thể thắng trận. Nếu như bị cấm thi đấu chính là vinh quang, kia MU là thật có thể thừa dịp cơ hội. Chỉ tiếc vinh quang đá bóng thời điểm rất bình thường văn minh. Cũng rất ít sẽ đi tìm trọng tài chính chủ động xin thẻ vàng cái gì. Cho nên hắn bị hồng bài cấm thi đấu thời điểm vô cùng ít ỏi. Từ khi tại Bayern Munich lúc bởi vì biểu đạt bất mãn ăn vào thẻ vàng, mà bị bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, bỏ qua mấu chốt nhất một trận Champions League tranh tài, dẫn đến đội bóng bị đào thải bị loại lạc hậu. Vinh quang hiện tại ở trên đây phi thường chú ý. Cái này sơ hở duy nhất hiện tại cũng để hắn cho chặn lại. Manchester City có vinh a. Các ngươi những này xem trọng MU sân khách có thể thắng cầu người là nghĩ như thế nào? Các ngươi có thể xuất ra một bộ đối phó vinh biện pháp tới sao? Nếu như các ngươi có thể, vậy ta còn cho là các ngươi nói có chút đạo lý. Nếu không các ngươi chính là tại nói hưu nói vượn. Chúng ta là không thể. Nhưng cũng không có nghĩa là Ferguson không thể. Cái này có cái gì không thể. Ta ngược lại thật ra có a. Liền nhìn MU có chịu hay không dùng tranh tài ngay từ đầu liền để Vinh thụ thương ra sân không liền. Xong rồi. Người đây là không có thể dục đạo đức cách làm. Nếu thật là vì thắng lợi. Thể dục đạo đức lại đáng là gì? Ngoặc kép chấm chấm. Song phương tranh chấp phi thường kịch liệt. Cuối cùng người chủ trì không thể không ra mặt can thiệp. Sát thương chiến thuật là không được. Ta cho là người nào đối Vinh tiến làm ác ý phạm lỗi. Người đó là tại đối hoạt động bóng đá phạm tội. Ta thậm chí nhận vì FIFA hoặc là UEFA hẳn là đặc biệt nhằm vào Vinh đẩy ra biện pháp. Phàm là nhằm vào Vinh ác ý phạm lỗi đều hẳn là nghiêm trị. Người chủ trì không cẩn thận bại lộ hắn khuynh hướng hắn hiển nhiên là Vinh quang fan bóng đá. Bất quá hắn xác thực rất bình thường có thể đại biểu không ít fan bóng đá tiếng lòng. Nhất là Manchester City fan bóng đá. Ai cũng biết Manchester City toàn bộ nhờ vinh quang. Vinh quang nếu như bị thương, Manchester City liền xong đời. Nhưng là cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người đều phản đối vinh quang mới đi sát thương chiến thuật. Bởi vì vinh quang biểu hiện xuất sắc quả thực là để không ít trung lập fan bóng đá đều nguyện ý vì hắn gieo hò, nhìn hắn đá bóng đơn giản đã là hưởng thụ. Nếu ai dám đem vinh quang làm bị thương, đó chính là thế giới bóng đá địch nhân. Tỷ như trước đó vị kia đem vinh quang sẻng gây nên trọng thương Loric Cana cũng bởi vì đối vinh quang phạm lỗi, cuối cùng chỉ có thể đi xa Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu vòng tròn đá bóng. Xem như bị châu Âu chủ lưu giới bóng đá trục xuất. Một phương diện vinh quang là uy hiếp còn lại đội bóng người. Một mặt khác, liền ngay cả là còn lại đội bóng fan bóng đá chỉ sợ cũng không muốn nhìn thấy một cái thiên tài như vậy bởi vì tổn thương bệnh mà vĩnh viễn rời đi giới bóng đá. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.